Giám đốc Mộ, không ai mời ngài uống rượu sao? Mộ Nhã Chiết nhìn cô ta, môi mỏng nhếch lên, mặt không biểu cảm. Người đàn ông bên cạnh muốn đuổi cô ta đi, lại bị Mộ Nhã Chiết giơ tay ngăn lại. Trên mặt người đàn ông hơi kinh ngạc, Đường Vũ thấy vậy, trong lòng mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ, Mộ Nhã Chiết cảm thấy hứng thú với cô ta? Tưởng tượng đến khả năng này, Đường Vũ hận không thể nhiệt tình dán lên người anh. Giám đốc Mộ, sao ngài không nói lời nào? Hay là, em bồi ngài uống một chén, được không? Lời nói nũng nịu, khiến người ta nổi da gà. Song Mộ Nhã Chiết rất có định lực, ái muội vén tóc mai cô ta lên, trêu chọc, đêm nay, có người nào muốn em không? Không đâu, giám đốc Mộ, ý ngài là, tim đập thình thịch, cực kỳ hồi hộp. Anh ấy gần kề như vậy, còn tuấn mỹ như thế, chỉ nghĩ đến người đàn ông này có ý với cô ta, Đường Vũ quả thực mở cờ trong bụng. Mộ Nhã Chiết mỉm cười nói, vậy, đêm nay cùng anh nhé. Đường Vũ ngạc nhiên trợn to mắt, biểu cảm kinh hỉ không hề che giấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, tử lượng thua kém bất giác. Tiệc tối đã qua nửa tuần rượu, truyền thông đã thu thập tin tức xong, phóng viên đều quay về hết, suốt đêm chỉnh sửa gấp gáp cho tin đầu đề ngày mai. Giây phút này, toàn bộ hội trường lập tức bớt đi sự ngụy trang đàng hoàng, như gỡ mặt nạ xuống, bộc lộ vẻ xa hoa trụy lạc. Dường như thời khắc này, tiệc rượu thực sự mới mở màn, chính thức bước vào chủ đề chính. Lần tiệc rượu này có không ít lão già quyền thế tham gia, nương theo hơi rượu, bắt đầu sôi nổi tìm kiếm con mồi. Lúc này, không ít nữ nghệ sĩ tử lượng không cao đã là hơi say. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn chúng ai, trực tiếp mang người đó đi. Có rất nhiều người mới không lõi đời, uống vài ly rượu được chuẩn bị từ trước, say đến bất tỉnh nhân sự. Dương Mỹ cũng uống khá nhiều, dán sát vào Lý Cửu Hiền, mặt dán mặt. Không có truyền thông ở đây, cô ta gan to thêm nhiều, thân mật ôm choàng vai Lý Cửu Hiền, chụm đầu ghé tai. Hàn Ngự Yên liếc mắt nhìn một cái, lén lút dùng di động chụp vài tấm ảnh. Chuyện của Dương Mỹ và Lý Cửu Hiền bị đồn là vì diễn mà sinh tình, nhưng hai người đều phủ nhận quan hệ, bảo là truyền thông lăng xê. Nhưng trên thực tế, trong giới này, quan hệ nam nữ không đơn giản như vậy. Nhập diễn quá sâu, từ diễn thành thật cũng không ít. Có điều nếu Dương Mỹ thừa nhận tình cảm, sẽ là một cú giáng không nhỏ với sự nghiệp của cô ta. Cô ta không ngốc, chẳng qua là lợi dụng ưu thế hiện giờ của Lý Cửu Hiền để lăng xê bản thân thôi. Ở một ghế khách quý hẻo lánh, Vân Thi Thi dựa trên sofa, toàn bộ tầm nhìn rối loạn. Đêm nay cô không uống quá nhiều rượu, nhưng tửu lượng của cô vô cùng thấp, nhấp một ngụm, cả khuôn mặt đã đỏ ửng. Uống thêm một ly, trước mắt đã trời đất quay cuồng. Từ khi xuống sàn nhảy, Lâm Phượng Thiên dẫn mấy nhà đầu tư đi tới chỗ cô, khiến cô phải kính một chén rượu. Vân Thi Thi không dám từ chối. Nhân cách của Lâm Phượng Thiên, cô rất tin tưởng, bởi vậy uống trọn một ly rượu vang, đã ngã trái ngã phải. Lâm Phượng Thiên thấy vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Anh ta còn tưởng rằng Vân Thi Thi có thể uống được chút rượu, không ngờ chỉ một ly đã say như thế. Anh ta nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ, gọi Tần Chu tới. Tần Chu đang chắn rượu cho Cố Tinh Trạch, đến ly nào tiếp ly đấy, khí thế ngất trời. Lâm Phượng Thiên chạy tới bảo anh ta Vân Thi Thi say, anh ta xem thường nhìn qua. Không phải chứ, tửu lượng của cô ấy kém đến thế ư? Vẻ mặt anh ta suy sụp, anh ta quả là người đại diện mệnh khổ, một Cố Tinh Trạch tửu lượng thấp còn chưa tính, còn phải giúp đỡ Vân Thi Thi thu thập tàn cục. Thở dài một hơi, đâu còn cách nào khác. Tần Chu rất quý mến Vân Thi Thi, vì thế đi theo, quả nhiên, người đã say mềm. Trước tiên đưa cô ấy về đi. Lâm Phượng Thiên ở một bên không giúp được gì, đành nói. Được, vậy đạo diễn Lâm, mong anh giúp tôi mấy việc còn lại. Lâm Phượng Thiên bày vẻ ghét bỏ phất phất tay với anh ta. Tần Chu ôm Vân Thi Thi ra khỏi khách sạn, một lễ tân nam lập tức bước đến, nhiệt tình nói. Thưa anh có cần tôi sắp xếp xe chuyên dụng cho anh không? Được, mau sắp xếp một chiếc, đưa cô gái này về nhà. Tần Chu gật đầu nói, không hề nghĩ nhiều. Lễ tân kia lập tức lấy bộ đàm ra, làm bộ đang sắp xếp cho anh ta. Xe tới rất nhanh, là một chiếc Santana màu đen. Tần Chu đang muốn đỡ Vân Thi Thi lên xe, lại bị Lễ tân ngăn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, ám độ Trần Thương. Xe tới rất nhanh, là một chiếc Santana màu đen. Tần Chu đang muốn đỡ Vân Thi Thi lên xe, lại bị Lễ tân ngăn lại. Sao vậy? Tần Chu nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Lễ tân khẽ mỉm cười, lễ phép nói, thưa anh, tôi sẽ đưa cô gái này lên xe. Xin hỏi, nhà cô ấy ở chỗ nào? Tần Chu nhìn anh ta, nghiền ngẫm cười nói, phục vụ tận tình đấy nhỉ? Tất nhiên. Tần Chu cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Thi Thi bất tỉnh nhân sự trong ngực, trong lòng hơi lo lắng. Nếu có thể, tốt nhất là tự mình đưa cô về. Anh ta vẫn có chút không yên tâm đối với cô. Nhưng, phục vụ của khách sạn Đế Cung là số 1, anh ta khá tin tưởng, không hoài nghi quá nhiều. Anh ta đã từng xem qua sơ yếu lý lịch của cô, biết cô ở chỗ nào, bởi vậy nói địa chỉ cho phục vụ. Vậy phiền anh đưa cô ấy về nhà, chung cư quốc tế Kim Sắc Tinh Thành, tới cửa, vẫn phải phiền anh đỡ cô ấy lên lầu. Lễ tân lịch sự đỡ ngực khom lưng, vô cùng vinh hạnh, tôi sẽ đưa cô gái này về nhà an toàn. Tần Chu yên tâm giao người cho anh ta. Lễ tân đỡ Vân Thi Thi ngồi lên ghế sau, đóng cửa lại, bản thân ngồi vào ghế điều khiển phụ, nhưng ở góc độ Tần Chu không thấy rõ lắm, đưa một tấm danh thiếp cho tài xế, đi nơi này. Trên danh thiếp, rõ ràng là khu biệt thự Tây Thái Hồ, chung cư cao cấp của ban giám đốc Hoàn Vũ. Người sau ngầm hiểu, tự nhiên biết rõ người phụ nữ đang ngồi ở đằng sau là đối tượng được lựa chọn của vị nhân vật nào đó. Santana dứt khoát rời đi. Tần Chu nhìn xe hơi màu đen đi xa, trong lòng có chút bất an. Anh ta hơi hối hận, đáng lẽ nên tự mình đưa cô trở về. Nhưng tiệc rượu còn có mấy nhà tài trợ đang chờ anh ta đi đàm phán. Có một người là nhà đầu tư quan trọng đêm nay. Chắn do anh ta suy nghĩ nhiều quá, từ tài xế đến Lễ tân đều là người của khách sạn Đế Cung, đâu thể xảy ra phiền toái gì. Tần Chu hít sâu, xoay người trở về khách sạn. Xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường quốc lộ, khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ xẹt qua rất nhanh, vô cùng nguy hiểm. Lễ tân ngồi ở ghế điều khiển phụ bỗng lấy điện thoại ra, thông qua điện thoại, đầu bên kia, tiếng của một người đàn ông truyền đến, sự việc thế nào rồi? Thưa ngài, ngài Luân, cô Vân Thi Thi đã ở trên xe, mong ngài yên tâm, chắc chắn làm đúng như sự dặn dò của ngài. Ngài Luân cảnh cáo nói, không được để lộ ra dấu vết gì, xử lý sạch sẽ chút. Vâng. Lễ tân cúp điện thoại, liếc nhìn người đang ngồi đằng sau, thấy sắc mặt Vân Thi Thi không khỏe, dựa vào cửa sổ xe, đôi mày nhíu chặt, rõ ràng đang khó chịu. Bên kia, ngài Luân cúp điện thoại, quay đầu lại, thấy trước gương trang điểm, Mộ Uyển Nhu ngồi đối diện gương đang tỉ mỉ trang điểm. Cô ta không quay đầu lại hỏi, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa chưa? Ừm, Uyển Nhu, em yên tâm, anh đã sắp xếp hết rồi, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, liên hệ với phóng viên qua, nói cho bọn họ, đêm nay có tin tức béo bở. Chờ đến ngày mai, xì căng đan cô ta dùng quy tắc ngầm sẽ lan rộng khắp nơi. Mộ Uyển Nhu cười, ánh mắt lộ vẻ độc ác, một thế hệ phượng nữ mới lại lén gặp kim chủ bồi ngủ, quy tắc ngầm trèo cao, ngài Luân, tiêu đề này thế nào? Thật sự không chê vào đâu được. Ngài Luân bước tới, in một nụ hôn lên trán cô ta. Mộ Uyển Nhu nhiệt tình đáp lại, cười duyên một tiếng nói, ngài Luân, biểu hiện hôm nay của anh tuyệt quá. Biểu hiện trên phương diện nào? Tâm tình của ngài Luân rất tốt, trêu chọc một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, chặn xe cướp người ngài Luân, biểu hiện của anh hôm nay tuyệt quá. Tuyệt ở phương diện nào? Tâm tình của ngài Luân rất tốt, trêu chọc một câu. Bất kể ở trên giường hay là đầu ngón tay Mộ Uyển Nhu chọt chọt ngực anh ta, thần sắc mê ly. Ngài Luân không khỏi bị thần thái hấp dẫn của cô ta mê hoặc, thân thể không nhịn được sáp lại gần Uyển Nhu. anh có thể tiếp tục hay không? Không được, anh thật tham lam quá đi, vừa rồi đã muốn người ta hai lần, anh đừng làm loạn. Ha ha, được, không làm khó em. Ngải Luân ngoan ngoãn buông cô ta ra. Mộ Uyển Nhu đứng dậy, trải qua sự trang điểm tỉ mỉ, dáng vẻ cô ta vô cùng ưu nhã cao quý. Vân Thi Thi, tao xem đêm nay, mày trốn được đi đâu? Trên đường, Santana lao vun vút, phóng nhanh về phía khu biệt thự Tây Thái Hồ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, đèn từ trước xe đằng sau không ngừng phát sáng, sáng chói. Tiếng nổ của xe đua vang bên tai không dứt, như thể sư tử đang giận dữ, gầm thét theo sát phía sau, sát nút. Chiếc xe kia làm sao vậy, liên tục đuổi theo phía sau chúng ta. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, ánh đèn chói mắt của chiếc xe đằng sau khiến anh ta suýt mù. Là một chiếc Bugatti Veyron, số lượng hạn chế, giá trị hàng tỷ, quý giá không cần nói cũng biết. Không cần quan tâm, tập trung lái xe đi. Lễ Tân không quan tâm đến những cái khác, chỉ bảo anh ta lái xe. Đằng sau, chiếc xe đua phát ra âm thanh ầm ầm. Mắt thấy chiếc Santana không có dấu hiệu dừng lại, Bugatti Veyron đạp mạnh chân ga, đổi làn, lao lên, dễ dàng vượt qua chiếc Santana. Dừng lại ở phía trước, ngay giữa đường, chặn đường đi của xe sau. Tài xế bị dọa sợ, vội vàng phanh xe lại, cách chiếc xe đua chỉ mấy mét mới dừng lại. Tài xế sợ đến nỗi ngồi đơ ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy khắp trán. Lễ Tân cũng sợ không kém, nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì thấy cửa xe đằng trước mở ra. Một người đàn ông dáng người cao gầy đứng dưới ánh trăng, bước mạnh đến. Tài xế nghi hoặc, người này là ai vậy? Ai biết? Tôi cũng không biết. Mộ Nhã Chiết đi tới cạnh chiếc Santana, cúi đầu nhìn thoáng qua ghế sau, thấy Vân Thi Thi đang mê man ngồi ngả ra sau, mi mắt nhắm chặt. Lông mày nhíu lại, hình như đang khó chịu. Anh khẽ nhíu mày, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên. Cửa sổ xe kéo xuống. Tài xế thò đầu ra, quay sang mắng anh. Không có mắt à, chặn đường làm gì? Tìm chết thì đừng liên quan gì đến người khác chứ. Mộ Nhã Chiết nói, mở ra. Hả? Cửa xe, mở ra. Trên xe đua, một bóng dáng thất thểu đi xuống. Đường Vũ vừa xuống xe, lập tức chạy tới bên bãi cỏ nôn lấy nôn để. Vốn đã uống nhiều rượu, tốc độ xe phóng lại nhanh, vượt qua mấy lượt đèn đỏ, vì duy trì hình tượng không dám nôn trên xe. Anh làm gì thế? Cướp của à? Tài xế sợ hãi, nhưng không có khả năng mà. Ai đời đi chiếc xe mấy chục tỷ để cướp một chiếc Santana chứ? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Ngồi trên xe là người phụ nữ của tôi. Khóe môi tài xế co giật. Anh đang nói đùa à? Người phụ nữ của anh là ai? Tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Trong bóng đêm vắng tanh, bỗng vang lên tiếng súng lên đạn. Một giây tiếp theo, giữa hai hàng mày của tài xế để một nòng súng lạnh như băng. Khẩu súng đen như mực, tỏa ra hơi lạnh nguy hiểm. Sắc mặt tài xế trắng bệch, môi run run, cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, kẻ chết thay sắc mặt tài xế trắng bệch, môi run run, cạch một tiếng, cửa xe mở ra. Mộ Nhã Chiết kéo Vân Thi Thi đang mơ mơ màng màng ra. Cô rất gầy, vì thế anh có thể dễ dàng ôm cô vào lòng, một tay kia túm lấy Đường Vũ, đẩy vào trong xe, phập một tiếng, cửa xe đóng lại. Tài xế càng bối rối, tình huống gì đây? Môi mỏng của Mộ Nhã Chiết khẽ mở, tìm nhầm người rồi. Cô này mới đúng. Tài xế Đường Vũ bị Mộ Nhã Chiết ném vào ghế sau, vừa lên cửa xe liền khóa lại. Cô ta không mở được cửa, gấp như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng sợ hãi. Cô ta không hiểu, vì sao Mộ Nhã Chiết lại ném cô ta lên một chiếc xe xa lạ. Cô ta liều mạng vỗ vào cửa kính xe, khóc ròng, giám đốc Mộ, ngài có ý gì vậy? Tại sao lại nhét em vào chiếc xe này? Đêm nay em theo ngài mà. Lái xe. Mộ Nhã Chiết không để ý cô ta, lạnh lùng nói với tài xế. Anh vừa dứt lời, tài xế như được đại xá, đạp chân ga vòng qua xe anh, đem theo tiếng hét chói tai của Đường Vũ, vội vã rời đi. Đường Vũ đáng thương, còn ngây thơ vọng tưởng trèo lên mộ nhà chiết, dựa vào anh, nhưng trong mắt mộ nhà chiết, nói dễ nghe chút, là miếng mồi câu, nói khó nghe chút, cô ta chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi. Cách đó không xa, một chiếc phi tôn chạy tới. Mẫn Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi, đi xuống xe, nhìn thấy Vân Thi Thi trong ngực, mộ nhà chiết, thấy người phụ nữ này bị chuốc say mềm, giờ đã bất tỉnh nhân sự, nặng nề dựa trên ngực người đàn ông, cơ thể khó chịu nhích tới nhích lui. Anh ta thấp giọng nói, ông chủ, đây là Vân Thi Thi. Nghĩ đến tên nàng, ánh mắt mộ nhà chiết chợt mềm mại hẳn. Hóa ra đây chính là cô ấy. Mẫn Vũ sợ hãi than, ca ngợi từ đáy lòng, người phụ nữ này thật đẹp, như bước ra từ trong tranh vậy. Vừa dứt lời, ánh mắt mộ nhà chiết liền thay đổi, lạnh lùng nhìn anh ta, cần cậu đánh giá sao? Ánh nhìn của anh hơi nguy hiểm, ót Mẫn Vũ lập tức chảy đầy mồ hôi. Tâm độc chiếm của ông chủ mạnh quá đi. Anh ta chỉ liếc một cái, mắt ông chủ đã lom lom nhìn anh ta, như đang đề phòng. Anh ta định mơ ước, anh ta nào dám chứ? Nhưng, rất nhanh, anh ta liền hiểu ý của ông chủ. Lúc đầu, anh ta còn tưởng ông chủ hứng thú với Đường Vũ, nhưng không ngờ, Đường Vũ chỉ là một kẻ chết thay. Nham hiểm, quá nham hiểm. Ngàn vạn lần không được đắc tội ông chủ, bằng không chết thế nào cũng không biết. Mộ nhà chiết ôm Vân Thi Thi ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe. Mẫn Vũ thấp giọng hỏi, ông chủ, ngài muốn đi đâu? Về nhà. Mộ nhà chiết nhàn nhạt nói. Trong lòng Mẫn Vũ hiểu, nếu ngài ấy nói nhà, không có nghĩa là nhà của họ Mộ. Tiếp theo, cậu hãy phụ trách. Ông chủ, ngài yên tâm. Mộ nhà chiết khẽ ừ một tiếng, liền cúi đầu nhìn thiên hạ đang say sưa trong lòng. Lúc này, cô dựa vào lồng ngực anh, mày hơi nhíu, mi mắt cụp xuống, khép hờ, đáy mắt lấp lánh nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, nhỏ giọng lầm bầm, nghe không rõ. Ban nãy khi ngồi ở chỗ kia, anh thấy Lâm Phượng Thiên dẫn mấy nhà đầu tư uống một ly rượu cùng cô, hình như chỉ uống có chén mà đã say mê man, tính tình khi say rượu của cô cũng rất tốt, vừa uống say liền như mèo con nằm trong ổ, thân thể cuộn tròn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, cắn anh. Trong đó có một nhà đầu tư rất nhiệt tình với cô, còn ngồi cạnh cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú, như báo nhìn thấy thức ăn, muốn động tay chân, song bận tâm Lâm Phượng Thiên có mặt, có lòng không có gan, chỉ đành nhìn xuông. Sao anh có thể không rõ tâm tư của người đàn ông đó? Món ăn mê người ngon miệng như vậy để trước mắt, chỉ nhìn không thể sờ, chạm nhưng không thể nuốt gọn, tự nhiên tim sẽ ngứa như mèo cào. Nhưng Lâm Phượng Thiên hình như rất bảo vệ cô, không tiện ra tay. Có điều, người phụ nữ này cũng hơi tự tin thái quá. Mới một ly rượu vang đã say thành như này. Tử Lượng chỉ có thế mà dám xông vào tiệc rượu xa hoa trụy lạc như vậy. Nơi đó đối với cô mà nói không khác gì hang sói hiểm ác đáng sợ. Lẽ nào cô không biết mình giống một con dê béo sao? Ôm tâm lý không vui, mộ nhà chiết rất tàn ác vò đầu cô, đến khi rối tung lên mới từ bỏ ý đồ. Vân Thi Thi bất mãn lắc đầu, mắt hạnh oán hận chừng anh, bỗng nắm tay đánh ngực anh, thoạt nhìn rất dùng lực, anh lại thấy như đang gãi ngứa cho anh vậy. Người xấu, a, người phụ nữ này, lá gan lớn thật, xong, anh quả thực là người xấu, còn tội ác tày trời. Đấy là cô còn chưa thật sự nhìn thấy anh xấu như thế nào đấy. Xe dừng dưới bóng cây, dựa vào sự che chở của bóng đêm, mộ nhà chiết bỗng tà ác cười, đỡ cô dậy ôm ngồi trên người mình. Thân hình của anh vừa cao vừa to, một cô gái mảnh mai như vậy, tỉnh tỉnh mê mê bị ôm ngồi lên người anh, hơi nghiêng ngả, khóe môi mê say nhếch lên, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngây ngô, âm thanh mềm đến tận xương tủy. Anh thoải mái thưởng thức vẻ đẹp khi say rượu của cô, bớt đi mấy phần ngây thơ, thêm mấy phần mị hoặc xinh đẹp, mang nét phong tình mê người mới lạ. Mộ nhà chiết vươn tay, một ngón tay nâng cằm cô lên, một đầu ngón tay vuốt ve cánh môi cô. Vân Thi Thi lập tức cắn mút đầu ngón tay anh, đôi môi đỏ mọng dịu dàng ngậm lấy, răng lợi khi nặng khi nhẹ nghiến qua nghiến lại ngón tay anh. Con ngươi anh mở to, ngạc nhiên nhướng mày. Con mèo này không ngờ cũng cắn người cơ đấy. Có điều, dù sao cũng đang say nặng, cắn người không đau không nhột, ngược lại khiến trong anh dấy lên ngọn lửa nóng phừng phừng. Anh ôm lấy cổ cô, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, liếm mạnh cánh môi của cô, đầu lưỡi trượt vào kẽ hở giữa môi cô. Vân Thi Thi như bị kinh sợ liên tục đẩy vai anh, mày nhíu chặt, lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm nói, đừng, không muốn không muốn. Buông ra, mày kiếm của mụ nhà chiết ngả ngớn, hơi bất mãn, lại nghe thấy giọng nói của cô mang theo chút hoảng loạn, anh là người xấu, đừng chạm vào tôi. Người đàn ông thấy dáng vẻ ngúng nguẩy này của cô, đưa tay nắm chóp mũi của cô, mãi đến khi cô không thở nổi, luống cuống vung tay vung chân, chơi thật vui. Như phát hiện ra điều thú vị, mụ nhà chiết khiêu khích nắm cằm cô, lại nhéo gò má cô, như đứa trẻ đang hí hoái chơi đùa món đồ chơi yêu thích. A, Vân Thi Thi không chịu nổi sự quấy nhiễu, vẻ mặt nổi giận gạt bàn tay đang làm loạn của anh ra. Cô bỗng mở mắt, tay nhỏ ôm gò má anh, ngẹo đầu nhìn chằm chằm một lát, lúc này khóe môi mới cong lên, cố tinh trạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, anh là ai? Vừa dứt lời, mặt của mụ nhà chiết chợt trầm xuống, thoáng cái lạnh lùng đanh lại. Nhất thời, bầu không khí như gió rét, như thể vừa rồi còn nóng như núi lửa, giờ đã như rơi vào hầm băng vạn năm. Vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông, hơi tức giận, đôi mắt thâm thúy như nước, nhiễm mấy phần giận dữ. Giờ phút này, người trong lồng ngực anh, miệng lại lẩm bẩm tên của người đàn ông khác. Đối với một người đàn ông kiêu ngạo như mộ nhà chiết mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích biến tướng. Dám gọi tên của người đàn ông khác, người phụ nữ ngu ngốc này, cô đang gọi tên ai? Anh tức giận bấm hông cô, không nhẹ không nặng, chọc cho cô ngẩn người rồi nở nụ cười. Thật nhột nha, đừng cắn tôi. Vân Thi Thi ôm vai anh, tiếng cười dễ nghe như chuông bạc bay trong gió, vô cùng êm tai. Cô cho rằng anh đang trêu đùa với cô. Chết tiệt. Bất thình lình anh cầm gò má cô, đầu ngón tay dùng mấy phần lực, cố ý bóp đau cô. A, đau quá. Vân Thi Thi đau kêu lên một tiếng, bởi vì đau đớn, càng như một con mèo đang rầm rì. Cô nỗ lực giãy giụa, nhưng không dùng lực được, chỉ phí công nắm hai tay thành nắm đấm dùng sức đánh vai anh, lại đang hoa mắt, nắm đấm vung ra thất bại. Trứng thối. Buông. Cô vừa uất ức vừa bất lực cắn môi, cơ thể muốn tránh thoát, nhưng sức của người đàn ông rất lớn, cô không thể động đậy chút nào. Nhưng nếu không động đậy còn đỡ, chỉ hơi nhúc nhích, tay chân hai người ma sát, khó tránh khỏi dễ lao xuống cướp cò. Lúc này, bởi vì đang say rượu, thân thể của anh cực kỳ nóng bỏng, cách chiếc quần mỏng cũng bị da thịt nóng ấm của cô hâm nóng lên, bất chi bất giác. Trên người mộ nhà chiết đã thấm ra lớp mồ hôi mỏng. Giờ đây người phụ nữ cũng không ý thức được bản thân mình đã mang đến hậu quả đáng sợ nhường nào. Nếu lúc này đầu óc cô tỉnh táo, chắc chắn sẽ thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông ở trước mặt cô đang nhẫn nhịn đến vặn vẹo. Ai? Người đàn ông bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt chằm chằm ép hỏi, cô đang gọi tên ai? Cố Tinh Trạch. Người phụ nữ mở to mắt nhìn anh, nét mặt lộ ý cười ngây thơ xinh đẹp. Cô bỗng vươn tay ra, áp vào khuôn mặt điển trai của anh, xóa nắn, sao thế này, không phải Cố Tinh Trạch à? Thần thái, vừa mê ly, vừa mị hoặc, hiển nhiên đã quá say. Nhưng, hết lần này tới lần khác anh lại cực kỳ thích dáng vẻ uống say của cô, như một cô mèo con dính người, ỉ lại hoàn toàn trong lòng anh, tùy tiện đùa bỡn đanh đá, yêu kiều nhõng nhẽo. Trong lòng anh, cô chính là cả một mảnh trời đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn này thật sự hấp dẫn tâm hồn người khác. Mị nhãn như tơ, ánh mắt trong veo như nước giờ nhiễm mấy phần say. Mê đắm nhìn anh, như muốn nói lại thôi. Mị thái hút hồn, đôi mắt long lanh lấp lánh. Sâu trong con người cô, như một đóa hoa tươi nở rộ kiều mị. Điều khiến người ta bất mãn là, hình như người phụ nữ này không nhận thức được hoàn cảnh trước mắt. Càng không biết rốt cuộc anh là ai. Ánh mắt mộ nhà chiết lạnh lùng, nguy hiểm áp bách. Tôi là ai? không biết. Vân Thi Thi liều mạng đẩy tay anh ra, điềm đạm đáng yêu nói, ừ, đau, đừng, buông ra. Mộ Nhã Chiết hít mắt lại, khuôn mặt tối tăm, quanh người tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Tôi là ai? Ôi! Mộ Nhã Chiết nổi giận, cúi đầu, hung tợn cắn nuốt môi cô. Cô bị đau hừ một tiếng, tránh cũng không thể tránh, cả người giật nảy. Môi là nơi mềm mại nhất trên khuôn mặt, nhất là môi cô, mềm như cánh hoa đào, ướt áp lấp lánh. Anh cắn một cái, lực không hề nhỏ, để lại dấu răng mờ nhạt mà hấp dẫn. Bỏ ra, trứng thối, trứng thối. Cô đẩy vai anh, lẩm bẩm nói mới, rõ ràng bất mãn anh bắt nạt. Thực sự là người phụ nữ ngu xuẩn, say sao? Say nặng đến vậy sao? Say đến nỗi người trước mắt là ai, ở trong lòng người nào, cũng không cảm giác được sao? Hôm nay là anh, cô có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu anh thiếu cảnh giác, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cô có biết không? Có lường trước được không? Cố Tinh Trạch mà cô nhung nhớ, đang ở nơi nào? Có thể bảo vệ cô sao? Đáy lòng anh cười khẩy, rất không vui với sự sơ ý lơ đễnh của người phụ nữ này. Nếu anh không sớm dự đoán được, tất sẽ có người không buông tha cô, mà còn đối xử với cô. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, kế tiếp, chỉ sợ cô sẽ bị ăn sống nuốt tươi đến xương cũng không thừa. Anh tức giận không phải vì cô uống say như chết, mà vì rõ ràng cô biết Tử Lượng có mình thế nào, nhưng vẫn cố uống. Chẳng lẽ cô yên tâm đến vậy? Cô uống say, gặp được anh, nếu là người đàn ông khác, cô cũng có thể không hề kiêng kỵ thể hiện mình phong tình vạn trùng, như con cừu tay trói gà không chặt, mặc người khác xâm lược sao? Trong mắt Mộ Nhã Chiết tóe ra lửa, hận không thể đốt cháy cô. Người phụ nữ ngu ngốc này, anh há có thể cứ thế buông tha cô à? Anh muốn cô phải khắc thật sâu, giờ cô đang ở địa bàn của ai, đang trong hoàn cảnh thế nào? Nếu không để cô phải chịu chút dạy dỗ, chỉ sợ cô sẽ không biết bản thân đang ở đâu đâu. Bàn tay dứt khoát luồn vào làn váy của cô, ra sức xé rách, lễ phục vô giá bị anh xé thành hai nửa. Ném váy mỏng vướng víu sang một bên, một tay đỡ hông cô, nâng cô lên cao. Tôi là ai? Âm thanh lạnh như băng, ở trong gió mát càng thêm lạnh lùng, thôi thúc suy nghĩ mờ mịt của cô, nỗ lực kéo lý trí của cô quay về. Không, không biết. Nhìn cho rõ vào, tôi là ai? Mộ Nhã Chiết cắn mạnh vào vai cô, không đạt được mục đích anh thề sẽ không bỏ qua cho cô. Vân Thi Thi cố mở to hai mắt nhìn, nhưng trước mắt vô cùng mông lung. Thể chất của cô rất đặc thù, từ trước đến nay không uống rượu, uống cạn một ly rượu vang đã là cực hạn của cô. Cảm giác say tới nhanh mà mãnh liệt, rời đi chậm chạp, trước mắt vẫn mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ. Dáng vẻ khá cao nhỉ, cô chỉ có thể dựa vào chút nhận thức duy nhất còn sống, vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông, bị gió thổi nên lạnh như băng, vuốt cánh môi của anh, cũng không hề có độ ấm, mà lạnh thấu xương. Mộ Nhã Chiết thấy đầu óc của cô vẫn chưa tỉnh táo, mạnh mẽ bóp mặt cô kéo sát vào mặt anh, trừng mắt nhìn cô, ép hỏi lần nữa, tôi là ai? Lần này, rốt cuộc Vân Thi Thi miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như trời đất sụp đổ, vô cùng suy sụp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, mạnh miệng lần này, rốt cuộc Vân Thi Thi miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn như trời đất sụp đổ, vô cùng suy sụp. Tôi không quen anh. Những lời này, như đang giận lấy. Cô không quen anh, vẫn rửa hơi rượu càn quấy, giả bộ không quen anh. Vân Thi Thi quay mặt đi, không muốn nhìn anh, rửa hơi rượu, rốt cuộc đánh bạo, giận dỗi với anh. Mặc dù cô vẫn đang mơ màng, nhưng có thể nhận ra giọng người đàn ông trước mắt là ai. Nhưng trong lòng cô tức giận, không muốn để ý đến anh, nhưng cô không quan tâm anh lại có biện pháp bắt cô phải quan tâm anh. Thân thể của Vân Thi Thi cứng đờ, bỗng cảm giác được động tác bỉ ổi dưới váy cô, cả khuôn mặt trắng bệch thất sắc. Đừng chạm vào tôi. Hừng, trứng thối, tôi cấm anh. Anh đi ra, anh đã có vợ chưa cưới, cũng có phụ nữ, vì sao anh còn muốn trêu chọc tôi? Tại sao tôi phải bị anh bắt nạt, hứng chịu cơn tức giận của anh? Dựa vào đâu? rõ ràng anh đã có vợ chưa cưới rồi cơ mà. Cô còn thấy lúc ở dưới sàn nhảy, anh ôm Đường Vũ vành tai chạm tóc mai với nhau cơ. Anh chẳng khác gì những người đàn ông khác, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mộ Nhã Triết vẫn quay mặt như cũ, mi mắt nửa khép nửa hở, sắc mặt lạnh băng. Vừa nghĩ, cô càng thêm phiền muộn, giận dữ nói, tôi muốn xuống xe. Lời vừa dứt, cánh tay bị người đàn ông kéo mạnh một cái. Cánh tay dài của Mộ Nhã Triết vươn tới dễ dàng ôm cô vào lòng. Vân Thi Thi kinh hãi, không khỏi khẽ kêu một tiếng, đảo mắt bị anh ôm lấy ngồi trên người. Đáy mắt Mộ Nhã Triết thoáng qua ý cười nghiền ngẫm, môi mỏng nhếch lên, giọng nói mị hoặc, cô gái, cô nhất định phải mạnh miệng với tôi à? Gọi tên tôi. Không, Mộ Nhã Triết bất mãn cô cứng đầu, cách lớp quần áo bóp mạnh nơi đẩy đà của cô, gọi. Thân thể Vân Thi Thi run rẩy, sắc mặt căng thẳng, dự cảm bất thường ập đến. Vân Thi Thi bất an tránh né, người đàn ông lại giữ chặt hông cô, bàn tay chạm lên sống lưng cô ép về phía lồng ngực mình. Hai thân thể thân mật kề sát, chóp mũi chạm nhau, hơi thở phả vào nhau. Khoảng cách khăng khít như vậy, thật khiến cô không được tự nhiên. Nhìn Tuấn Nhan gần trong gang tấc, Vân Thi Thi lúng túng cúi đầu. Người đàn ông này, sao sức lực lại lớn vậy? Cô thậm chí ngay cả chút giãy giụa dư thừa cũng không có. Sự lúng túng của cô hiện lên trên mặt, cằm bị ngón tay dài của anh nắm chặt, bị ép nghênh đón khuôn mặt anh, đôi mắt bị đau nheo lại, mơ hồ ẩm ướt, đôi môi đỏ mọng mềm mại, như mỹ vị anh đào. Hung mãnh vồ lấy môi cô, thực tùy biết vị ngậm lấy sún cảm mềm nổ, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng vừa hôn thì càng không thể cứu vãn, thân thể nóng lên, tham lam muốn càng nhiều. Hôn môi anh đào của cô, tay phải luồn vào váy cô, vô cùng nhiệt tình, muốn tiếp tục việc chưa tận hứng ban nãy. Thân thể của cô thực sự cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ đã không nhịn được run rẩy. Gò má trắng nõn hiện lên vẻ ngượng ngùng hồng hồng, càng thêm mê người. Thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con. Giờ nghĩ lại, đây là một cây hoa thuốc phiện xinh đẹp mỹ lệ mới phải, khiến người ta không nhịn được càng lún càng sâu, trầm mê trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, anh thích nghe giọng của cô. Thật là đã đoán sai cô gái này, so sánh cô với mèo con. Giờ nghĩ lại, đây là một cây hoa thuốc phiện xinh đẹp mỹ lệ mới phải, khiến người ta không nhịn được càng lún càng sâu, trầm mê trong đó. Vân Thi Thi bị động tác đột ngột dọa sợ không nhẹ, hơi xấu hổ, song kinh hoàng nhiều hơn. Cô dùng sức đẩy lồng ngực anh, nhưng sức lực non nớt của cô, đối với người rèn luyện từ nhỏ như Mộ Nhã Triết mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Chỉ cần một tay đã trói buộc được hai tay cô. Buông ra. Buông. Mộ Nhã Triết. Vân Thi Thi thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn anh. Mộ Nhã Triết lại không hề nhúc nhích. Dán chặt môi cô, anh nhíu mày. Sao? Chẳng phải bảo không quen tôi sao? Hừng. Tôi. Tiếng cười khêu gợi của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, tà tứ xâm lấn, mở môi mỏng, răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn vai cô. Cắn, xé, ném đi, động tác lưu loát của gạch xẹt qua gò má cô, khuy áo bị anh cắn rời ra, quần áo cởi tới nửa vai, lộ ra đầu vai trắng nón êm ái của cô. Mộ Nhã Triết ôm gáy cô, đầu lưỡi không chút kiêng kỵ phác thảo cần cổ, mê luyến hít hà. Làn da tuyết ngọc trắng nõn, thoảng mùi hương sữa tắm, còn có mùi thơm thiếu nữ tự nhiên của cô. Vân Thi Thi hoàn toàn bị dọa, hai tay lại bị anh trói chặt, giọng nói run rẩy, hơi tủi thân, đừng mà, đừng ở đây, muốn. Một chữ, đã chặn lại tất cả âm thanh của cô. Cô cảm thấy vừa thẹn thùng, vừa quẫn bách, loại chuyện này vốn đã xấu hổ, giờ lại còn đang trên xe, cô mẫn cảm run cả người. Người đàn ông này, thể lực luôn kinh người như vậy, giờ, xe chỉ dừng ở bên đường, nghĩ tới việc bất kỳ lúc nào cũng sẽ có xe đi qua. Nếu để người khác thấy tình cảnh này, cô quả thực hận không thể chui xuống lỗ để quên đi. Cô không biết là, Mộ Nhã Triết đã sớm sai người phong tỏa đoạn đường này, trong một khoảng thời gian sẽ không có xe cộ nào đi qua. Còn hơn cô, anh càng để ý việc cô bị những kẻ khác mơ ước. Nhưng cô không những không cảm kích, còn tự rơi vào hoảng loạn. Vì sao ở trước mặt người đàn ông này,

bình thường một chút, có thể ngay cả nói chuyện cũng phát âm không rõ. Học môn toán cũng là vụng về đếm trên đầu ngón tay. Anh cũng đã gặp những đứa trẻ cùng tuổi, gặp người lạ đều là nhát gan sợ sệt, nhát gan một chút đều sẽ trốn sau lưng cha mẹ. Thông minh như tiểu dịch thần, xem như là thiên phú dị bẩm, thông minh hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Mặc dù lúc bình thường đối với người ngoài có chút lạnh lùng, thực chất bên trong vẫn còn là một đứa con nít. Tuy nhiên sẽ không giống một tiểu nhân tinh như cậu, học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Đến bây giờ anh vẫn khó có thể quên, ngày hôm đó ở trong điện thoại, cậu nhóc gọi thẳng tên anh, Mộ Nhã Chiết, âm thanh không chút run rẩy, vô cùng bình tĩnh, mang theo lạnh lùng và xa cách khó có thể nhận ra. Đối với người cha ruột chưa từng gặp mặt là anh đây, dường như đứa bé này đã sớm biết thân phận của anh, thậm chí lạnh lùng cảnh cáo anh, không được trêu chọc mẹ cậu nữa.